Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, cái gọi là tiên đoán cùng dự cảm. Slack trong lòng có nồng đậm nghi hoặc, nó không biết Ngưu Khôi có thời không tinh phách, không biết thời không tinh phách có thể làm cho Ngưu Khôi đồng hóa bất kỳ lực lượng nào. Cho nên nó không xác định Ngưu Khôi có phải hay không, nó suy nghĩ trong lòng dị loại. Slack làm sống hơn ngàn năm lâu sinh vật, nó là phi thường xác định, cái thế giới này tự nhiên chakra là có một loại nào đó ý chí. Bất quá, cái ý chí này bên trong không có bản thân khái niệm, mà là có một loại kỳ lạ tập thể tính, có chút cùng loại cùng thực vật cùng bầy trùng. Nhưng so cái kia muốn càng thêm cấp thấp, càng thêm rộng khắp. Thế giới cái này khái niệm có đa dạng, có thể chỉ xã hội, tự nhiên, tinh cầu, tinh hệ, vũ trụ, cho nên đem loại ý chí này xưng là thế giới ý chí cũng được. Sắp tới gọi hắn là tự nhiên ý chí cũng có thể. Tự nhiên chakra loại này năng lượng đến từ tự nhiên. Chỗ có sinh tồn ở cái tinh cầu này sinh vật đều đúng loại này năng lượng có xúc tiến tác dụng. Bao quát nhân loại, dã thú, thông linh thú, thực vật, côn trùng, loài cá, vi khuẩn vi sinh vật, tất cả có thể lấy sinh vật xưng chi tồn tại. Slack không hề rời đi qua cái tinh cầu này, mà nhân loại của thế giới này cũng không có tiến hành vũ trụ thăm dò. Otutuki Gaguya đi tới cái tinh cầu này, nhưng là nàng cũng không có mang đến đem đối ứng tri thức. Cho nên trong cái thế giới này, đối với vũ trụ cái này khái niệm còn không có quá mức rõ ràng nhận biết. Cho nên, Slack trong lòng cái gọi là thế giới, liền là chỉ cái tinh cầu này mà thôi, mà nó trong lòng cái gọi là dị loại, liền là từ cái tinh cầu này bên ngoài mà đi tới cái tinh cầu này sinh vật. Cũng chính là sinh vật ngoài hành tinh, Slack trong lòng thậm chí đều không có minh xác thế giới khác. Vị diện khác khái niệm, cho nên, nó cũng không biết, mặc dù Ngưu Khôi xác thực không phải cái tinh cầu này bản thổ sinh vật. Nhưng hắn cũng không phải sinh vật ngoài hành tinh, mà là quan hệ càng thêm xa thế giới khác sinh vật. Đương nhiên, đối với Slack khả năng đều như thế, đều là dị loại. Làm dị loại Ngưu Khôi, có thể thu hoạch được cái thế giới này tự nhiên chakra tán thành. Tự nhiên là bởi vì thời không tinh phách tác dụng, nếu như là cái khác Arad thế giới sinh vật đi vào cái thế giới này. Liền không có Ngưu Khôi như thế điều kiện tốt, bọn hắn nhất định sẽ bị cái thế giới này tự nhiên chakra chỗ bài xích. Căn bản là không có cách sử dụng tự nhiên chakra. Liền xem như phi thường lợi hại cũng không được. Thật giống như Otutuki Kaguya, nàng không hề nghi ngờ là mạnh vô cùng, nhưng nàng cũng vô pháp sử dụng tự nhiên chakra. Ngược lại là so với nàng yếu con trai của nàng, Otutuki Hagoromo, khi lấy được cóc nhất tộc trợ giúp hạ thu được sử dụng tự nhiên chakra năng lực, mà tới được Ngưu Khôi nơi này. Kỳ thật Ngưu Khôi hiện tại cũng đã có thể làm đến cùng cóc nhất tộc sự tình. Hắn đạt được tự nhiên chakra thừa nhận, mà nếu như hắn đem chính mình tự nhiên chakra cho cái khác thế giới khác sinh vật, cái kia thế giới khác sinh vật cũng sẽ lấy được tự nhiên chakra thừa nhận. Tỷ như, hắn những cái kia ma hóa thủ hạ, về sau Ngưu Khôi nhất định sẽ làm cho những cái kia thủ hạ đi vào Hokage thế giới. Đến lúc đó hắn liền cần dùng loại phương pháp này làm chúng nó lấy được tự nhiên chakra tán thành. Bất quá, bây giờ nói những này còn lược sớm. Ngưu Khôi bây giờ muốn làm chính là trước tiên đem Slack đã thu phục được. Bụi mù tại Ngưu Khôi thiết định từ trường ảnh hưởng dưới, đang đến gần Ngưu Khôi trong phạm vi nhất định liền sẽ bị hấp thụ tới trên mặt đất. Mà theo Ngưu Khôi bay đến con sen trước mặt, con sen bên người bụi mù cũng bị áp chế xuống, không khí biến mát mẻ một chút. Thật là, con muốn chạy, ta nhìn liền chán ghét như vậy sao? Ngưu Khôi thanh âm bên trong mang theo rõ ràng không vui nói ra. Tại ta thể hiện ra thực lực, tại ngươi biết đánh không lại ta thời điểm, trực tiếp thần phục với ta không tốt sao? Còn muốn cho ta nhiều tốn nhiều sức lực. Ngưu Khôi bay đến con sên đỉnh đầu, một cước dẫm tại trán của đối phương chỗ, màu đen khí diễm tại Ngưu Khôi trên thân thiêu đốt lên. Màu đỏ tươi hai mắt dị thường bắt mắt, tại khoảng cách gần như vậy cảm thụ được Ngưu Khôi lực lượng. Cảm thụ được cỗ lực lượng kia bên trong mang theo có ma tính. Con sên trong lòng vậy mà không kiềm hãm được nổi lên hàng trăm hàng ngàn năm đều không có sinh ra qua một loại cảm xúc, đó là e ngại. Tại loại này e ngại cảm xúc phía dưới, Slug cảm giác mình quả nhiên vẫn là đầu hàng đi. Thần phục cũng không có gì lớn, nhưng là cùng lúc đó Slug lại đột nhiên có một loại dự cảm. Tại loại dự cảm này bên trong, nó cảm giác Ngưu Khôi trong tương lai sẽ cho cái thế giới này mang đến cực lớn tai nạn. Đó là có thể so với ngàn năm trước đó Otutuki Kaguya đối toàn thế giới sử dụng Mugen Tsukuyomi tai nạn. Mà nếu như nó vào lúc này thần phục với Ngưu Khôi, như vậy sau đó trong tai nạn cũng có được một phần của nó xuất lực. Trong cái thế giới này, dự cảm loại vật này không giống địa cầu như thế là phổ thông ảo giác. Rất nhiều tình huống hạ nó là chân chân chính chính tồn tại đặc thù năng lực cảm ứng. Bởi vì thế giới này có tự nhiên chakra, mà có thể cùng tự nhiên chakra tiến hành câu thông sinh vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được tự nhiên chakra một chút phản hồi. Ở trong đó, phải kể tới đại Gamamaru lợi hại nhất. Nó năng lực linh cảm thậm chí có thể cảm ứng được thế giới song song. Nó thỉnh thoảng tiên đoán được tương lai. Trên thực tế liền là song song Hokage thế giới bên trong chân chân thật thật phát sinh qua sự tình. Chín đại vĩ thú, tiên đoán chi tử, kêu gọi vĩ thú danh tự thiếu niên, giới ninja hủy diệt nguy cơ. Đây đều là tại thế giới khác phát sinh qua sự tình. Mà kỳ thật, dùng cái này đến suy luận một cái, có thể rất nhẹ nhàng liền có thể nghĩ đến. Tại ban đầu cái kia Hokage thế giới, tất nhiên là không có đại Gamamaru tiên đoán, mà tại về sau thế giới có đại Gamamaru tiên đoán, cũng đã nói lên cái thứ nhất thế giới kết cục cũng không mỹ hảo. Anime bên trong cố sự, giảng chính là tất cả Hokage thế giới song song bên trong. Tươi đẹp nhất, dốc lòng một cái thế giới, mà ở tại bên ngoài, trước đó, hủy diệt, bi thương, thống khổ, hắc ám khả năng mới là thế giới giọng chính. Cái thứ nhất thế giới Otutuki Kaguya hẳn là hoàn thành Mugen Tsukuyomi, mà nàng hai đứa con trai cũng không có tổ chức nàng. Về sau có thế giới khả năng Jiraiya không có thu Nagato làm đồ đệ, cũng không có Pain lục đạo. Còn có thể là Uchiha Obito hoàn thành Mugen Tsukuyomi, Uzumaki Naruto cùng Sasuke cũng đều lâm vào trong đó. Còn có khả năng Uzumaki Naruto gia hỏa này căn bản không có trở thành Jiraiya đệ tử. Tóm lại, đây chính là đại Gamamaru tiên đoán. Bất quá, đến Slug nơi này lại có chút khác biệt. Slug đạt được không phải song song vị diện tương lai, mà nhưng thật ra là cái thế giới này đã phát sinh sự tình. Không sai, liền là trước kia Ngưu Khôi giải ra ma huyết, Slug từ tự nhiên chakra ở bên trong lấy được bộ phận này tin tức phản hồi. Mặc dù có chút mơ hồ, không biết xác thực sự tình, nhưng nó đúng là cái này phản hồi bên trong sinh ra dự cảm. Ngưu Khôi sẽ trong tương lai mang cho cái thế giới này tai họa thật lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.